Chương 1415, thần bí đồ vật. Tiểu gia hỏa cùng bối bối đang đối mặt cười ha ha, thu hồi nguyệt hạ trấn ma tháp sau liền chạy hướng Lăng Vân. Soái thúc thúc, bối bối có thể nhớ ngươi. Bối bối ôm lấy Lăng Vân hai chân, khóc đỏ lên hai mắt, song tay ôm thật chặt. Lăng Vân thuận tay đem hai người bọn họ đều ôm, ngon ngọt cười nói, khóc cái gì đâu, ta lại không trách ngươi vụng trộm chạy tới, lại nói mới mấy ngày không gặp thật lâu rồi liền muốn. Bối bối xoa xoa con mắt, hút hút cái mũi, còn nhét lên miệng. Ha ha ha ha, ngoan ngoan, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Lăng Vân có chút buồn cười trang bức miệng các nàng khuôn mặt nhỏ nhắn, thật cầm bối bối không có cách, xa như vậy đều bị nàng phát hiện tọa độ. Đếm tới đếm lui cũng liền 4-5 ngày không gặp, đứa nhỏ này vẫn rất biết nói chuyện a. Làm Lăng Vân vừa đi mấy hơi thở, hư không nứt ra một đường vết rách, từ bên trong cưỡng ép bay ra mấy đạo quan mang. Tới chính là Thiên Địa Hội, 4 vị hội trưởng, thế nhưng là khi bọn hắn nhìn đến một vùng phế tích đấu thú trường, cả đám đều im lặng. Chuột hội trưởng nói, người nào đến nói cho ta biết, Minh Vương đại nhân người đâu? Âm thanh khủng bố tựa hồ muốn tính mạng người một dạng, mọi người có loại thở không nổi cảm giác. Xa hội trưởng tóc trắng phơ, lại là một vị trung niên bộ dáng, hắn mở miệng nói, không nói lời nào ha ha, vậy các ngươi toàn diện đều đi chết đi. Chậm rãi, mời không nên động thủ, Minh Vương đại nhân mời vừa rời đi, chúng ta cũng không biết hắn đi nơi nào. Trần quản sự lập tức trở về nói, dù sao Minh Vương đại nhân vừa đi, hắn cũng không sợ nói ra. Đáng hận, lại chậm một bước. Long hội trưởng dường như quả cầu ra xì hơi, ngữ khí mềm nhũn. Chuột hội trưởng nhìn lại bốn phía, không xác định hỏi, các ngươi thật không biết không biết. Bốn vị hội trưởng chưa từ bỏ ý định chờ đợi một hồi, sau đó rất bắt đầu phá hư. Bên trong 3 ngày Lăng Vân nắm tiểu gia hỏa cùng bối bối đi tại thành nào đó ao trên đường cái sau rất lâu đều chưa hề đi ra, cho nên một con người hưng phấn dạng. Bối bối làm sao không mang theo tiểu ấy lìn cùng đi, nàng không ở nhà rồi nàng có thể đi đó bên trong A, không phải lên học sao? Lăng Vân hiếu kỳ hỏi. Tiểu ấy lìn nhớ mụ mụ, cho nên An A Di thông chi mẹ của nàng, sau đó ba của nàng tới, thì tiếp về tiểu ấy lìn, ở lớn Long Cung đây. Lăng Vân gật gật đầu, tuy nhiên bối bối giảng có chút khó nghe hiểu, nhưng là biết đại khái tiểu ấy lìn đi nơi nào là được. Vũ hồn đại lục không có việc gì đi. Không có à, ta lớn nhất, bọn họ không dám chọc sự tình, có thể an tĩnh rồi, nhưng cái kia Long Đô rất nghe lời, không dám loạn động. Bối bối nói chi tiết no y, những cái kia Long chính là Tuyết Long tộc, bọn họ đối mặt vũ hồn đại lục, vẫn là không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ cần một an tình thì để bọn hắn khó chịu, cho nên tạm thời tại vũ hồn đại lục nơi nào đó chỉnh đốn. Bây giờ vũ hồn đại lục tại an tình cùng Bách Hoa cùng chủ Phong Như Khuynh trợ giúp giới, hòa bình phát triển, nói cách khác nhiệt hỏa tinh đã thuộc về tiểu gia hỏa. Mà nhiệt hỏa tinh thuộc về tử vực, hiện tại thành lập một cái tân bá chủ, nhất định phải đạt được cho phép về sau, còn muốn giao 300.000 cực phẩm linh thạch hàng năm. Cái này cùng cho phép còn không có theo tử vực còn lại 3 vị quân chủ trong tay muốn tới, cho nên vẫn là không được thừa nhận. Có an tình tại vũ hồn đại lục, Lăng Vân cũng rất yên tâm. Nếu như tử vực cái kia 3 vị quân chủ không muốn chết, như vậy bọn họ khẳng định không dám đối vũ hồn đại lục thế nào. Chúng ta vì cái gì không quay về? Bối bối gãi gãi đầu, nàng đẹp trai thúc thúc mang theo Thiến Thiến đều đi ra đã nhiều ngày, hiện tại lại đi tới cái này địa phương xa lạ. Còn không có nhanh như vậy. Lăng Vân cũng không là tới nơi này chơi, thượng cổ thập đại thần khí dược vương đỉnh ngay tại hoàng vực, hắn nhất định phải đến một chuyến, này thượng cổ di tích Hạo Thiên Kiếm Tông cũng tại, liên quan tới bức họa kia bí mật, hắn cũng muốn biết. Hai cao y này nói không chừng còn có quan hệ đây. Xoái thúc thúc. Ba thế nào? Chúng ta muốn mua cái này, chơi vui đồ chơi, ta đều muốn mua lại tới. Lăng Vân khỏe miệng giật một cái, các nàng làm sao lại ưa thích những cái kia đồ bỏ đi. Một đoàn người hứng hở đi tại thời điểm, Lăng Vân vô ý ở giữa nghe được bên cạnh người qua đường đối thoại. Có nghe nói hay không, thịnh thế buổi đấu giá có một kiện thần bí đồ vật đấu giá. Sớm nghe nói, cũng không biết là thứ đồ gì, đưa tới nhiều người như vậy. Đoan chừng là cái gì tuyệt thế chân bảo đi. Khẳng định không tầm thường A, nghe nói thật nhiều người đều tới. Vốn là Lăng Vân nghe xong sảng khoái làm không có cái gì nghe được, có thể là tiểu gia hỏa cùng bối bối nghe được. Tiểu gia hỏa nói, ba, ta nghe nói kia là cái gì thịnh thế có đồ tốt nha. Đúng vậy, bối bối thích nhất, xoáy thúc thúc vậy nhưng là đồ tốt nha. Hai đứa bé để Lăng Vân dở khóc dở cười, cái sau chỉ có thể đi một chuyến thịnh thế buổi đấu giá đi, tùy tiện nhìn xem là thứ đồ gì khả năng hấp dẫn nhiều người như vậy. Đầy đủ bảo mật. Căn cứ Lăng Vân thần thức, bên trong 3 ngày thịnh thế buổi đấu giá bọn họ rất nhanh liền đến. Đây là một tòa tại bên trong 3 ngày không tính có tên thành trì, đơn giản là nó là giao dịch địa phương, cho nên tất cả mọi người xưng là giao dịch thành. Thời khắc này giao dịch thành người đông tấp nập đều không đủ, đều là nghe nói hôm nay thịnh thế buổi đấu giá niên kỷ cuối cùng buổi lễ long trọng. A Lăng Vân mang tốt cái mũ, thật vất vả mang theo hai cái tiểu gia hỏa trên vào. Tiểu gia hỏa an vị tại Lăng Vân bả vai trái phía trên, ánh mắt nhìn lấy náo nhiệt như vậy đường đi, khuôn mặt nhỏ cười nở hoa. Ba ba, bọn họ đều ở nơi này làm gì, bọn họ đều đang đợi lấy thịnh thế buổi đấu giá mở cửa đây. Hả, ta đã hiểu, sáng sớm xếp hàng mua đồ. Ha ha ha, không đúng muội muội nói sai, bọn họ là đấu giá biết hay không ta đã hiểu, nguyên lai là đấu giá à, ta thích nhất, ta có ba ba ảnh chụp, ta muốn đấu giá, có thể kiếm lời thật nhiều tiền. Đứa nhỏ này nhớ tới tội ác chi thành những sự tình kia đến rồi, các ngươi chớ ồn ào, ta mang các ngươi đi vào. Lăng Vân dở khóc dở cười. Soái thúc thúc, ngươi đều không có loại kia lệnh bài màu vàng, ta đều thấy được, bọn họ có lệnh bài, có thì có thể vào. Bối bối ngồi ở bên phải trên bờ vai, ánh mắt vẫn luôn nhìn lấy thịnh thế buổi đấu giá cửa chính bên đó đây. Lệnh bài tiểu gia hỏa bắt đầu móc túi, trong tay nàng có đế quân lệnh A. Lăng Vân nói, thiên thiến, loại kia lệnh bài không có tác dụng, khác lấy ra. A tốt ta có tiền, có tiền có thế ma xui quỷ khiến, bán hạ lệnh bài chính là. Tiểu gia hỏa một bộ tài đại khí thô manh ngốc dạng. Các ngươi đi một bên đi, không muốn chặn đường, tình huống này ai sẽ bán lệnh bài cho các ngươi, nói ra cũng không sợ cười đến rụng răng. Một cái xấu xí nam tử khinh bỉ liếc một chút Lăng Vân bọn họ, cái dạng kia thì cùng nhìn nhà quê một dạng. Bối bối ánh mắt tròn căng chuyển, lập tức nói, đại thúc, ngươi có không có lệnh bài không có xấu xí nam tử lắc đầu. Vậy ngươi thực lực gì nghe cho kỹ, ta thế nhưng là tiên tôn. À vậy ngươi là một người sao bối bối hỏi. Đu nờ dê vờ ơ y a tiểu hài tử hỏi cái này chút làm gì xấu xí nam tử đầy trong đầu nghi vấn. Lệnh bài ngươi cũng không có, thực lực lại không được, lại là một người, ngươi còn như vậy nắm. Bối bối trợn mắt một cái, tay nhỏ đập một chút xấu xí nam tử, cái sau cái chán lập tức đau đến hắn lên một cái viên thịt ta thao thật mẹ nó đau. Xấu xí che cái chán, phía sau lưng đều ướt đẫm.